đỉnh cấp tông sư, chương 288, dường như cô ta chỉ còn lại chút hơi thở cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh khẽ nghiêng người rồi dễ dàng tránh được kiếm của Phùng Nam Phong. Không chỉ vậy, Tô Minh còn chắn trước mặt Tiêu Nguyệt bảo vệ cho cô. Phùng Nam Phong toát lên sát khí, vẻ phẫn nộ nhất thời bị dập tắt. Bởi lúc này hắn ta hoàn toàn kinh hãi và chấn động. Hắn ta trợn trừng mắt lên, sao đối phương có thể làm được? Sao có thể, đừng thấy bước chân né tránh nhẹ nhàng của Tô Minh, thật ra cú né tránh kiếm của Phùng Nam Phong là điều vô cùng khó. Nắm bắt thời cơ chuẩn xác, bước chân di chuyển nhanh. Ngoài ra, phán đoán của mắt cũng khiến người khác kinh ngạc. Chỉ cần xảy ra một chút sai sót là đã khó tránh được rồi. Hắn ta bị Tô Minh nhìn mà cảm thấy mình như rơi vào hầm băng, ngay cả tim cũng như sắp bay ra ngoài. Nỗi sợ hãi tột độ dấy lên trong lòng hắn ta. Hắn ta theo bản năng định lùi về sau. Bóp Tô Minh lại tung quyền ra cách trương.